Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 687, chương 240, luyện hóa long huyết. Thân vì long tộc, bọn hắn từ trước đến nay cao ngạo, chưa bao giờ hướng người khác khuất phục, bọn họ huyết mạch cũng giống nhau bọn hắn tính cách, Tử Y lão nhân trong lòng rất rõ ràng điểm này. Lại đem huyết mạch giao cho Xúc về sau, hắn trong lòng cũng không có bất kỳ bất an. Nếu là Xúc có thể đem máu của mình luyện chế thành công, như vậy tất nhiên cũng sẽ có đầy đủ thực lực cường hãn, đem huyết dịch bên trong long tộc khí tức ngọn nguồn xóa đi, sẽ không mang đến bất kỳ phiền toái nào. Mà bản thân đối với việc này bên trong vẻn vẹn chỉ là lãng phí một điểm huyết mạch, nhưng lại có thể còn xúc lớn như vậy một cái nhân tình, cũng coi là xứng đáng bản thân trong tộc người. Chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu sao nguy hiểm, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Nếu là có thể đem huyết mạch luyện chế thành công, vậy coi như là vận mệnh của ngươi. Nếu là không thành, tuyệt đối không nên gượng ép tu luyện. Nếu không, cho nên lão nhân nói đến thế thôi. Xúc biết rõ Tử Y lão nhân tiếp xuống nói tới những lời kia, nhưng Tử Y lão nhân nhìn thấy Xúc ánh mắt kiên định về sau cũng minh bạch, liền xem như bản thân lại nói tiếp, đối với Xúc mà nói cũng căn bản sẽ không lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn ở ngay từ đầu lúc trong nội tâm liền đã kiên định ý nghĩ này, liền xem như bản thân thuyết phục lại nhiều cũng không khả năng cải biến. Chính như Tử Y lão nhân vội vã đến lúc đồng dạng, mau sớm liền biến mất ở một phiến này chưa từng tới bao giờ thiên địa. Mà mảnh này không gian vặn vẹo cũng vẻn vẹn chỉ có rớt có thể cảm giác được. Có lẽ đây chính là bọn họ Thái Hư Cổ Long nhất tộc ảo diệu địa phương. Xúc nắm trong tay mình có được long huyết, tâm động thì là vô cùng kích động, vì cho Linh Trà luyện chế một bộ thân thể thay. Xúc một lần này cũng coi là đã tiêu hao hết tâm lực. Đem Mặc Ngọc Dên xuất ra về sau, Xúc trực tiếp đem linh thần kèm ở mặt ngoài. Đi vào về sau liền thấy Linh Trà ánh mắt kích động kia. Hiển nhiên đối với vừa rồi bên ngoài phát sinh tất cả Linh Trà đều có thể cảm thấy được. Thật sự là không nghĩ tới, Xúc lại có thể cùng loại kia thần đồng dạng vị trí có chỗ liên hệ. Người thân bên trên cứu lại còn có bao nhiêu bí mật chờ đợi ta đi phát hiện. Ta lại không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cùng Thái Hư Cổ Long nhất tộc người nhận biết. Ngươi có biết hay không bọn hắn rốt cuộc có được bao nhiêu thực lực cường hãn? Ta thật sự là quá mức khó có thể tưởng tượng. Ta thay bên trong vậy mà lại chảy xuôi theo long huyết khí. Nhìn thấy Táo Trà kích động tay chân luống cuống bộ dáng Xúc thì là lộ ra một vòng trào phúng. Nếu là có thể dự đoán được Linh Trà biết rõ chuyện này về sau sẽ biểu hiện ra tình huống như vậy, Xúc đánh chết cũng không khả năng sẽ để cho Linh Trà biết rõ. Ngươi có thể hay không cho lão tử bình tĩnh một chút? Tất nhiên ngươi cũng minh bạch lão tử vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi liền ngàn vạn muốn khắc ghi công lao của ta, không muốn qua sông đoạn cầu là có thể. Xúc nóng nảy vọt thẳng lấy Linh Trà linh hồn đập đánh một cái. Hai tay trực tiếp từ linh hồn xuyên qua, căn bản sẽ không đối với Linh Trà tạo thành bất cứ thương tổn gì. Linh Trà trong lòng đối với Xúc thì là vô tận cảm kích. Hoàn toàn không nghĩ tới bản thân một lần này vậy mà lại lấy được người khác lớn như vậy trợ giúp. Trăm ngàn năm qua, Linh Trà đối với phục sinh chuyện này cũng đã sớm đánh mất hy vọng. Liền xem như nghĩ tới muốn báo, nhưng lại không có nghĩ tới bản thân còn có thể có được khu thay. Đi thống trị cái này thời gian quá dài chưa từng thấy thế giới. Mà Xúc xuất hiện lại đem cái này hết thảy tất cả toàn bộ đều xáo trộn. Không chỉ có cho Linh Trà lại một lần nữa cơ hội sống lại, thậm chí còn để Linh Trà thật cảm giác được hy vọng. Ngày sau vô luận ngươi có dạng gì yêu cầu, ta đều biết đồng ý, dù cho ngươi muốn làm cái này phiến thế giới chúa tể người. Nhưng phàm là ngươi có thể dẫn đầu bọn hắn vượt qua tốt sinh hoạt, ta cũng biết việc nhân đức không nhường ai đem chuyện nào giao cho ngươi đi làm. Giúp khi nhìn đến linh trà cái kia trịnh trọng ánh mắt về sau, thì là lại một lần đem linh trà linh hồn đánh tan. Thiếu cùng ta nhiều lời, ta còn muốn sống thêm mấy năm, giống là các ngươi loại này tạp bảy loạn tám sự tình, ta mới sẽ không tham gia. Cứ việc Xúc trên miệng là nói như vậy, nhưng Xúc trong nội tâm y nguyên vẫn là tràn đầy cảm kích. Đối với linh trà mà nói, trọng yếu nhất không ai qua được liền là một phiến này lĩnh vực. Nhưng linh trà nguyện ý dùng những chuyện này cùng mình làm trao đổi, đích thật là để Xúc có một ít ra ngoài ý định. Người cả đời này nhất ham muốn liền là mạnh mẽ và thế lực. Linh trà có thể đem cái này một trong số đó chia sẻ cho chính mình. Xúc liền cảm thấy người huynh đệ này bản thân cũng không có trắng giao. Người tốt nhất là trước tiên lui nhường một chút, ta tiến đến đem long huyết luyện hóa, hoàn toàn là bởi vì có ngươi khí tức, nó rất có thể sẽ chân chính nhận chủ. Dạng này đối với ngươi mà nói sẽ không sinh ra phản ứng chút nào. Cũng coi là đối với ngươi lựa chọn tốt hơn. Xúc đương nhiên minh bạch trong quá trình này, bản thân rất có thể sẽ trả ra như thế nào tâm huyết. Nhưng ở dưới loại tình huống này, Xúc cũng là bất đắc dĩ đem long huyết luyện hóa quá trình muốn. So luyện chế thân thể thay quá trình còn muốn càng thêm vất vả. Mà Xúc liền xem như minh bạch điểm này, cũng không thể đủ để cái này hết thảy tất cả lần nữa dừng lại. Xúc cơ hồ đem chính mình cường đại tinh thần lực toàn bộ đều rót vào trong vào giờ phút này loại này tình cảnh phía dưới, mà linh trà ngốc ở một bên cơ hồ đều có thể nhìn thấy Xúc tinh thần lực đã biến thành một thanh lợi kiếm, chính đang kịch liệt cùng long huyết chỗ đấu tranh, mà long huyết cũng căn bản không có lãng phí bản thân chút nào khí lực. Vì kháng Xúc đối với hắn ý nghĩ, cơ hồ cũng là đem huyết dịch của mình bên trong chỗ tự mang lực lượng toàn bộ đều ngưng kết lại. Cùng một chỗ, hóa thành một con rồng đem Xúc thanh kiếm kia thật chặt quấn quanh. Mà Xúc khi nhìn đến tình huống như vậy về sau, thì là lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Xúc kiểu tóc thì là một thanh lợi kiếm, mà con rồng kia lại quấn lên Xúc lợi kiếm thời điểm thì là tản mát ra một vòng kêu thảm. Đây tựa hồ là Xúc sớm cũng đã dự liệu đến kết quả. Đối với cái này hết thảy tất cả, trong nội tâm đều là cực kỳ rõ ràng. Tiếng long ngâm càng ngày càng kịch liệt. Xúc có thể cảm giác được giờ này khắc này long huyết đang dần dần không kiên trì nổi. Tình huống như vậy đối với Xúc mà nói thì là càng thêm có lợi. Xúc cơ hồ là không có lãng phí bất kỳ thời gian. Cùng lúc đó lập tức đem chính mình cái kia thanh lợi kiếm hung hăng kém vào long huyết. Ngoặc kép chấm than, hóa, theo Xúc một tiếng lệ uống, long huyết rốt cục không kiên trì nổi, cuối cùng biến thành một bãi bạch sắc tinh khiết đồ vật. Trước đó chỗ liền hiện ra như vậy vàng óng đã sớm không gặp tăm hơi. Mà Xúc tại thời khắc này trong nội tâm mới xem như thở dài một hơi. Làm như vậy cũng liền đã đạt đến mình ở lúc bắt đầu chỗ dự trù như thế. Linh trà đợi ở một bên từ Xúc thân bên trên chỗ cảm giác được loại kia lực lượng mạnh mẽ, đích thật là làm cho linh trà đều cảm thấy có vẻ giật mình. Thật sự là không minh bạch vì sao giờ này khắc này người thiếu niên trước mắt này trung thượng lại có thể có được như thế làm cho người hâm mộ tất cả. Linh trà thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nếu là mình vốn có dạng này lực lượng mạnh mẽ về sau, rốt cuộc lại biến thành bộ dáng gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.